sương mai động còn là giọt lệ nắng, thì đời này mơ ước nào cho thành. Làn khói trên môi bay cao

còn đâu.